Chương 3017, khó được ôn chuyện. Trầm Tường đang tiến hành thời điểm, tra xét Bách Hoa Thôn, hắn lo lắng loại này động tĩnh sẽ khiến Vạn Đạo Thần Sơn cảnh giác. Nguyệt Nhi, các ngươi bên kia thế nào? Trầm Tường thấy Nguyệt Nhi đi ra, liền vội vàng hỏi. Hết thảy đều rất bình ổn, chúng ta bên này sử dụng là không gian đại trận, Bạch Linh đang nhìn. Nguyệt Nhi nói, còn ngươi, ta còn đi, hẳn là rất nhanh thì có thể hoàn thành. Trầm Tường cười nói, đến lúc đó ta là có thể nửa nhìn thấy ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này có hay không trường lớn một chút, ta đều là như vậy, chưa trưởng thành. Nguyệt Nhi cười cợt đạo, được rồi, ngươi ở bên kia có hay không tai họa cái khác cô nương? Đương nhiên không có. Trầm Tường nói thế nhưng nói thật, ngươi những thiên địa vô cực đó đang hiệu quả tốt, không bao lâu nữa chúng ta Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành sẽ xuất hiện một nhóm ngạo thế cảnh, đến lúc đó cũng không cần e ngại Vạn Đạo Thần Sơn cùng ngạo thế thiên môn. Nguyệt Nhi nói, ngươi ở bên kia có hay không đối địch với bọn họ? Là bọn họ đối địch với ta. Ta cũng không có chiêu chọc bọn họ. Trầm Tường nói, ngạo thế thiên môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn cũng nghĩ ra được hắn ngạo thế thần thú. Tốt tại bọn họ chỉ biết là hắn có ngạo thế thanh long. Nếu là lọt vào hắn còn có cái khác năm thú, vậy khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng đuổi giết hắn. Đan thần bí cảnh đen nhánh kia lỗ lớn đã dần dần trở nên quang sáng lên. Ý vị này đã cùng thiên đạo thế giới đã thông. Trầm Tường xác định thông đạo ổn định sau khi mới thu hồi thời không chi lực, sau đó chạy tới. Ngay hắn vừa đi tới, đã nhìn thấy một đạo bóng trắng kèm theo một cổ hương thơm nhào tới, là Hạ Bạch Linh. Bạch Linh tỷ, Hạ Bạch Linh phi thường nghịch ngợm xông lại ông Trầm Tường, còn đem Trầm Tường bế lên. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi tiểu bại hoại. Hạ Bạch Linh cười hì hì, còn không ngừng nắm bắt Trầm Tường kia gương mặt tuấn tú, ngươi biến hóa mập một điểm nha. Trầm Tường cũng không khách khí, nhè răng xoa Hạ Bạch Linh kia tiếu xinh đẹp kiểm nhi. Sau đó, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên cũng đi đến. Tiết Tiên Tiên đối Trầm Tường thè lưỡi, sau đó bị Trầm Tường ôm. Trầm Tường hôn một cái mặt của nàng nhi, cho ngươi lo lắng, ta tiểu kiều nương, ngươi còn sống là tốt rồi. Tiết Tiên Tiên khẽ cười nói, sau đó nhéo nhéo Trầm Tường cánh tay thịt, ngươi còn là cường đại như vậy, đó là. Trầm Tường cười hắc hắc. Lữ Kỳ Liên biết được tin tức sau khi, lập tức cùng Long Tuệ Sang còn có Phùng Vũ Khiết qua đây. Qua nhiều năm như vậy, lần nữa nhìn thấy cái này tiểu mỹ nhân, khiến Trầm Tường rất là vui mừng. Cái này đang thần bí cảnh rất tốt, không bằng làm cho chúng ta đường lui a. Nếu là Bách Hoa Thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành thực sự không chịu nổi, chúng ta liền rút lui tới nơi này. Liễu Mộng Nhi nói, trở lại chúng ta nữa làm một cái không gian truyền tống trận đặt ở Cửu Tiêu Long Thành, đến lúc đó Cửu Tiêu Long Thành cũng có thể truyền tống tới nơi này. Đan thần bí cảnh còn là rất rộng sưởng, ở đây quả thực phi thường vững chắc, đây chính là vạn đạo đan thần loại này siêu thoát vạn đạo người kiến tạo thế giới, tự nhiên rất cường đại. Sau này ta cũng có thể trải qua thường gặp được các ngươi. Trầm Tường cười nói, được rồi, ở đây mặt có thật nhiều dược liệu, có thể cho Phụng tỷ các nàng cái này luyện đan nha đầu qua đây xử lý. Sau đó, Trầm Tường lại đi đến rồi Bách Hoa Thôn, sau đó cùng những thứ kia tiếu xinh đẹp thiên hạ một vừa thấy mặt, còn đang mấy người yêu tinh trên người ăn một chút đậu hũ, mà buổi tối thời điểm, tự nhiên là hắn cùng với các loại mỹ nhân thời gian. Trầm Tường làm lại trở lại thiên đạo thế giới, điều này cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều, cùng mỹ nhân mông mê say phóng túng sau một đêm, ngày thứ hai tỉnh lại, hắn liền bật người đi trước Cửu Tiêu Long Thành. Tối hôm qua hắn liền từ những cô gái kia trong miệng biết được, phụ thân hắn Trầm Thiên Hổ lúc này đã ở Cửu Tiêu Long trong thành. Ngay cả kia tòa đảo đều hàng lâm tại Cửu Tiêu Long Thành trong, cho nên Cửu Tiêu Long Thành chỉnh thể thực lực vô cùng cường đại. Hôm nay Trầm Tường trở về, đạt được Trầm Tường các loại siêu phẩm chất cao thần đang giúp đỡ, như vậy sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Đuổi kịp và vượt qua Vạn Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trầm Tường đi trước Cửu Tiêu Long Thành thời điểm vô cùng khiêm tốn, cũng không có khiến quá nhiều người biết, chỉ là khiến Long Cửu Tiêu cùng phụ thân hắn, cùng với cổ đông thần mấy người bọn hắn Cửu Tiêu Long Thành cao tầng biết mà thôi. Cửu Tiêu Long Thành tiềm lực rất lớn, bởi vì trong này có cường đại thiên đạo thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ đều ở đây nhi, như là bọn họ đều bước vào ngạo thế cảnh, đó chính là ngạo thế thần thú, cho nên đưa tới thiên địa vô cực đan, là đầu tiên cho bọn họ cái này cường đại thiên đạo thần thú, Long Cửu Tiêu cũng minh bạch điểm ấy. Chúng ta đối Vạn Đạo Thần Sơn thực lực cụ thể hoàn toàn không biết gì cả, ngạo thế thiên môn trái lại có thể nghe được một điểm, bất quá cụ thể cũng không rõ ràng lắm, bọn họ đối với lần này ẩn giấu rất sâu, còn có chính là bọn họ âm thầm hợp nhất thế lực cũng không thiếu, có khi là công khai, có còn lại là bí mật tiến hành. Long Cửu Tiêu nói, Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn đều ở đây mượn hơi thế lực khác, cũng không biết bọn họ có phải hay không muốn đánh tính khai chiến. Trầm Thiên Hổ nói, ta trái lại nghĩ bọn họ tại khai chiến trước khi, nhất định sẽ trước đem chúng ta giết chết, bằng không bọn họ cũng đã có không an lòng. Dù sao chúng ta là thiên đạo trong thế giới, ngoại trừ bọn họ ở ngoài thế lực cường đại nhất, hiện tại có thể không cần như vậy lo lắng, nếu là thật đánh bất quá bọn họ, các ngươi cũng có thể rời đi nơi này, đi trước thần hoang. Trầm Tường nói, thần hoang phi thường mở mang. Lúc này Trầm Tường cùng bọn họ thương thảo Vạn Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn chuyện tình. hắn hiện tại đã đạt được Thiên Nguyên Thánh Thể Đan, có thể người tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể, hôm nay chỉ cần chờ Mỹ Cảnh tỷ muội trồng ra tới, hắn có thể bắt đầu luyện chế. Trầm Tường cùng bọn họ từ ban ngày cho tới buổi tối, mới phản hồi Bách Hoa Thôn, hiện tại hắn giống như Thủy Băng Nhan còn có Tiêu Cẩn Nhi hai cái này đơn thuần nữ tử chơi nháo, các nàng vẫn là cùng trước đây như vậy chất phác. Nguyên bản Trầm Tường muốn đi tìm Lạnh U Lan cùng Mục xinh đẹp hương hai cái này nghịch ngợm mùi mùi, bất quá các nàng đều ăn Thiên Địa Vô Cực Đan, đang chuẩn bị bước vào Ngạo Thế Cảnh. Hương âm, còn có thể nghe đàn của ngươi thanh thật tốt. Trầm Tường nằm ở trên sân cỏ, nhìn không trung đầy sao, nghe Dương Hương âm đánh đàn, hồi tưởng trước kia rất nhiều chuyện. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại cũng không có thể ở chỗ này cho ngươi khảy đàn. Dương Hương âm mềm mại cười, chỉ cần ngươi ưa thích, ta cả đời đều có thể cho ngươi khảy đàn. Tiêu Cẩn Nhi cùng Thủy Băng Nhan đang cùng Nguyệt Nhi đuổi theo, đột nhiên nghe Nguyệt Nhi hô, Tiểu Linh tỷ tới, Độc tỷ tỷ tới. Tiêu Cẩn Nhi nhẹ hô, nàng và Thủy Băng Nhan lập tức yên tĩnh lại, xem ra các nàng đều có chút sợ Đỗ Tiểu Linh chất độc này nữ. Không nghĩ tới ta vừa xuất quan, ngươi sẽ trở lại. Đỗ Tiểu Linh bề ngoài xinh xắn lanh lợi, thoạt nhìn cũng là cái thiên chân khả ái nữ tử, bất quá nàng thế nhưng cái dụng độc cao thủ, còn độc chết qua rất nhiều người đây. Tiểu Linh tỷ, không nghĩ tới ngươi ở đây nhi dọa người như vậy nha, ngươi xem ngươi đem Băng Nhan cùng Cẩn Nhi đều hù dọa. Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, hừ. Đỗ Tiểu Linh cười duyên hừ một tiếng, sau đó đi tới Trầm Tường bên cạnh ngồi xuống, ngươi ở đây thần hoàng có hay không gặp phải lợi hại gì độc? Đương nhiên gặp, đều rất lợi hại, ta đã bị hành hạ đến chết đi sống lại. Trầm Tường hồi tưởng việc này, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, vong ngã độc thế nhưng hắn đến nay gặp được để cho người sợ hãi độc.